Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra hai người cũng từng cùng nhau cân nhắc xem có những đơn vị nào ở thủ đô có thể nhận họ, nhưng không ngờ hai người mới thực hiện một nửa kế hoạch thì Cố Văn Lễ lại bỗng nhiên trở về nước. Mặc dù lần này Cố học chung có lẽ không thể đến sống trong tứ hợp viện, nhưng tìm lại được con trai mình còn tốt hơn bất cứ chuyện gì hơn nữa. Không chỉ có con trai Cố Văn Lễ mà ông ấy còn có cả cháu trai, giờ đã 10 tuổi. Lúc Cố học chung gọi điện báo tin vui còn nói, tôi tìm được cả con trai lẫn cháu trai, giờ tôi C, H, E, T cũng nhắm mắt được rồi. Vào tháng 12, Kiều Chân Chân đang hun thịt ở ngoài sân. Toàn bộ thịt lợn đều được nuôi ở quê mua về. Thịt săn chắc, ăn ngon, sau khi ướp gia vị thì có thể ăn trong một năm. Kiều Chân Chân còn cố tình làm nhiều hơn để có thể mang đi biếu người khác, ví dụ như thầy Cố. Con dâu thầy Cố vừa về thủ đô, chắc chắn cô ta không kịp chuẩn bị những thứ này. Tống Cẩn cũng coi là một nửa con trai thầy Cố, đương nhiên Kiều Chân Chân phải suy nghĩ. Hôm nay là ngày cả nhà thầy Cố chính thức lên thủ đô. Tống Cẩn đã lái xe đến nhà ga đón họ, lát nữa Kiều Chân Chân sẽ đưa các con đến thẳng căn biệt thự nhỏ đó sau. Căn biệt thự nhỏ này là ngôi nhà được Viện Khoa học Trung Quốc phân cho thầy Cố, nằm trong khu nhà của chính phủ. Tuy lúc phân nhà, những người trong viện chỉ giúp chuẩn bị một vài đồ dùng cần thiết. Hầu hết những thứ còn lại đều do Tống Cẩn và Kiều Chân mua sắm giúp. Thầy Cứu đã báo trước với Viện Khoa học Trung Quốc bảo họ giao chìa khóa cho Tống Cẩn giữ. Viện Khoa học Trung Quốc biết mối quan hệ giữa Tống Cẩn và thầy Cố nên đương nhiên không phản đối gì. Tối nay, Kiều Chân Chân vốn định sắp xếp bữa cơm đầu tiên sau khi thầy Cố về thủ đô sẽ đi ăn ở ngoài, nhưng thầy Cố lại gọi điện nói không cần tốn kém quá, còn nhất quyết đòi về căn biệt thự nhỏ trong khu nhà của chính phủ để ăn. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân định nói về thật ra ăn ở biệt thự nhỏ cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà còn phải mua thức ăn nấu cơm, rất tốn công. Nhưng Kiều Chân Chân cũng chiều theo ý của thầy Cố, cô đưa chị Triệu đi cùng để phụ, dù sao thì nhiệm vụ chính của cô bây giờ là trông bé Tống Hữu Hữu. Mặc dù Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng có thể trông em gái giúp, nhưng Kiều Chân Chân vẫn không yên tâm. Đứa bé xinh xắn như búp bê này vừa ngoan vừa mềm mại, Kiều Chân Chân cô chơi còn chưa đủ thì sao để hai thằng nhóc Tống Đại Bảo thúi kia chơi được? Không, không phải chơi, là trông trẻ. Tống Đại Bảo, em, Tống Tiểu Bảo, không cần giải thích chính là che giấu chính là bịa chuyện. Lúc nào Tống Cẩn bên kia cũng giữ liên lạc với Kiều Chân Chân bên này nên Kiều Chân Chân đã tính toán thời gian để chuẩn bị sẵn thức ăn, cả nhà thầy Cố đến thì ăn đồ vẫn còn nóng hồi. Ngoài cửa có tiếng ô tô. Sau đó nghe thấy giọng nói vui vẻ của thầy Cố, Kiều Chân Chân biết họ đã về nên dẫn các con ra đón. Thầy Cố mặc áo khoác bông màu đen, sắc mặt hồng hào, không hề có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Đúng như câu nó, người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn khởi theo. Cách chương,